Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 866, chương 866, phân biệt cùng chuồn êm cùng ăn hết. Hô, rời đi đâu? Ikiyo nhìn xem từ từ đi xa tàu thủy, không khỏi cảm thán nói, lần sau gặp lại, cũng không biết là bao lâu về sau, là một năm sau. Vẫn là đi Kalos thời điểm, đòn lau khóe mắt nước mắt, khẽ cười nói, sẽ không quá lâu, ta cũng sẽ không để các nàng thất vọng, ta nhất định sẽ cầm xuống Sino nơi này hoa lệ đại điển chiến thắng. Lần sau gặp lại lúc, nhất định phải toàn lực phân ra cái thắng bại. Umusu cũng đi theo cảm khái nói, quả nhiên các nàng tại nữ nhân của ngươi bên trong, cũng là rất đặc thù mấy cái. Có mục tiêu của mình, lý tưởng, thật nghĩ khoảng cách gần quan sát một chút đâu. Ikiyo nhẹ nhàng thở ra một hơi, cảm xúc cũng thoáng có chút thấp xuống. Tại Serena các nàng mấy người chuẩn bị dưới, đòn hào không ngoài suy đoán cầm xuống Wallace Cup chiến thắng. Với lại, đòn tại cùng May đối chiến thời điểm, liền đã có phát giác, cũng may cùng Serena trấn an. Thành công đem Don thuyết phục, về sau mọi người tại cái này Valor bờ hồ chỉnh đốn mấy ngày. Bây giờ các nàng đã rời đi, đương nhiên, Don thế nhưng là cực lực yêu cầu May cùng Serena. Lần sau cùng nàng lúc gặp mặt, muốn tới một trận toàn lực ứng phó chiến đấu, mà không phải nhường cho. Serena cùng May cũng đều liên thanh đáp ứng, nhào nhào ước định cẩn thận tương lai đối chiến. Với lại, tương lai dựa theo dự định, May cùng Serena đem một người cầm lần tiếp theo hoa lệ đại điển chiến thắng. Về sau đường đi coi như có một kết thúc, có lẽ sẽ đi theo Ikiyo cùng đi Kalos. Đợi đã không nhìn thấy tàu thủy thân ảnh thời điểm, Ikiyo mới quay đầu cười nói, cần phải trở về. Hiện tại đã là buổi chiều, chúng ta đợi ngày mai lại xuất phát. Don gật gật đầu nhìn về phía Ikiyo cười nói. 637, trạm tiếp theo mục đích là Pastoria City A. 4 tinh A, mặc dù nơi này khoảng cách hải thị cũng gần, nhưng này tấm huy chương không vội, chờ sau này lại đi cầm. Ikiyo nhẹ giọng về lấy, lại lấy thanh âm cực thấp lẩm bẩm nói. Với lại, cái kia đoạn nội dung cốt truyện cũng sắp đâu. Càng thêm không có thể đi nơi đó trì hoãn thời gian. Nhưng mà, đợi Ikiyo vừa lôi kéo Don cùng Umusu đi hai bước thời điểm đột nhiên dừng lại. Hơi nhíu mày nói, làm sao cảm giác giống như thiếu đi cái gì? Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ ở lãng quên một đoạn thời gian đâu. Umusu chớp mắt, cười một tiếng, lấy ra một tờ tín chỉ đưa cho Ikiyo. Ikiyo vẻ mặt vô cùng nghi hoặc tiếp nhận, lật ra dò xét, nhưng không bao lâu sắc mặt liền đen lại đen. Chỉ vì, giấy viết thư là Acerola lưu lại. Đúng vậy, Ikiyo bắt đầu từ lúc nãy liền lãng quên rơi Acerola. Acerola nói là muốn cùng Serena các nàng cùng đi lữ hành. Còn ở phía trên nhắc nhở đến, Ikiyo đã từng nói nếu như nàng muốn đi ra ngoài. Là sẽ cho nàng tự do. Sau đó còn nói Alola bên kia liền tiếp tục xin nhờ Ikiyo tìm người giúp nàng đỉnh lấy. Trong vòng 2-3 năm tất nhiên sẽ trở lại Alola. Tuyệt đối sẽ không vượt qua Ikiyo chỗ dễ dàng tha thứ kỳ hạn. Ngoài ra còn có nói đến Don làm đồ ăn tiêu chuẩn đã rất không tệ. Mặc dù sẽ chủng loại không nhiều, nhưng khẩu vị quả thực không sai. Cuối cùng, còn tại trên tờ giấy vẽ lên cái mặt quỷ, Ikiyo trực tiếp đem giấy viết thư xé cái vỡ nát, thở hổn hển một hồi lâu khí sau mới nhìn hướng Umusu nói. Như vậy, nàng, là lúc nào ấm lên thuyền? Umusu nháy mắt mấy cái cười nói. Tại ngươi cùng Serena, Samantha các nàng thân thời điểm, Laura đem thư giấy giao cho ta, sau đó chuồn êm lên thuyền. Ikiyo nhìn xem Umusu thần sắc, nhìn lại một chút Don đem đầu liếc về một bên bộ dáng. Cắn răng nói, Như thế xem ra, nàng là mưu đồ đã lâu. Các người cũng đều sớm biết. Tốt, rất tốt, rất tốt. Đòn liền vội vàng xoay người lôi kéo Ikkyo tay nói ra. Ikkyo, ngươi đừng trách Laura. Nàng là thật muốn đi. Không cần nói. Ikkyo đóng lại làm cái hít sâu nói. Yên tâm, lời ta từng nói chí ít vẫn là chắc chắn. Nói cho nàng tự do. Cái kia là tuyệt đối sẽ cho nàng tự do. Chỉ là, không ăn không vang liền chạy đi. Rất tốt, đợi nàng chơi chán thời điểm. Không có đơn giản như vậy. Ikkyo cười đó là một cái âm trầm. Khiến cho Don cũng không khỏi đến sợ run cả người. Nhưng Don vẫn là kiên trì nói ra. Ikkyo, Laura nàng cũng không phải cố ý. Chỉ là sợ ngươi không cho nàng đi. Đồ ăn lời nói ngươi không cần lo lắng. Mấy ngày nay ta cũng có đang cùng Serena học tập. Ta biết, ta đều biết. Về trước đi, trở về rồi hãy nói. Ta cũng phải đem Pokemon truyền tống về đi. Hô, cũng là tính thanh tịnh lại. Masado, đem truyền tống trang bị về nhận lấy đi. Ikkyo xoa xoa cái trán, sụi lơ tại trên ghế salon. Masado nhu thuận chui ra cái bóng. Đem truyền tống trang bị một chút xíu nuốt vào trong bóng dâm. Vừa rồi chỗ truyền đưa về chính là Mesa từng cái Milotic. Mặc dù Mesa nhiều lần nói chỉ cần lưu tại Ikkyo bên cạnh hắn. Dù là một mực duy trì Pokemon trạng thái. Dù là một mực tại Pokbo bên trong cũng được. Mesa tâm lý, Ikkyo cũng hiểu. Dù cho nàng đã biến hóa. Nhưng nàng vẫn luôn có đang cố gắng mạnh lên. Vì liền là một ngày kia lại lần nữa cùng hắn cùng nhau tác chiến. Nhìn xem Camiray, từ khi hóa thành nhân hình sau thực lực gần như không có tiến bộ. Liền có thể biết Mesa có bao nhiêu cố gắng. Hoàn mỹ không có bởi vì biến hóa mà đem huấn luyện thư giãn xuống tới. Ikkyo lúc ấy cũng là mềm lòng. Dự định đi Mesa giữ ở bên người. Nhưng Mesa chung quy là nữ nhân của hắn. Hắn lại sao có ý tốt một mực đem Mesa chứa vào Pokbo bên trong. Thế nhưng, tại vừa mới dạng này chuẩn bị làm thời điểm, Domino phát ra tin tức nói, Shirahime cùng Senna ở nơi đó triệt để vỡ lở ra. Nói là hai nàng không phải muốn đi qua. Nếu như không cách nào truyền tống, kia hai nàng liền muốn bay tới cùng bơi tới. Còn nói dựa vào cái gì Mesa có thể đi qua, hai nàng lại không thể. Bởi vì dạng này, Ikkyo mới quyết định đem Mesa truyền tống về đi. Bất quá vẫn là trấn an Mesa một trận, nói cái gì về sau có cơ hội nhất định sẽ để nàng ra cuộc chiến đấu. Muốn nói lữ hành, cái kia cơ bản không có khả năng, trừ phi Senna cùng Shirahime không nháo. Về phần hai nàng vì cái gì có thể vỡ lở ra. Vậy khẳng định là Lily đối Shirahime yêu chiều. Cùng Mia thích xem hí kết quả. Đang tại Ikkyo suy nghĩ thời điểm. Don bưng một bàn bánh su kem chậm rãi đạp vào trong phòng. Don đem đĩa đưa tới Ikkyo trước mặt cười nói. Ăn một điểm đi. Đây đều là Serena dạy cho ta. Ikkyo nhìn chằm chằm Don nhìn một hồi lâu. Cũng không có động những cái kia bánh su kem, mà là đem đĩa cầm lấy phóng tới trên bàn trà, lại đem Don ôm vào lòng. Ikkyo, Don ngẩng đầu nhìn về phía Ikkyo, trên nét mặt nổi lên một tia không hiểu, luôn cảm thấy này là Ikkyo cảm xúc nhìn không thích hợp. Ikkyo cúi đầu tại Don bên tai nói khẽ, không cần như thế cố gắng, nên nghỉ ngơi liền nghỉ ngơi. Mặc dù Acerola không tải, nhưng cũng không cần nhiều tải đồ ăn bên trên bỏ công sức. Ta không có như vậy kén ăn. Ngươi chỉ muốn cố gắng nhiều hơn hướng phía mục tiêu chỗ tiến lên liền tốt. Don lại lắc đầu cười. Nói, ta không có vấn đề. Đồ ăn không chỉ có rất nhiều vui thú bên trong. Làm ăn ngon cũng có thể để Pokemon nhóm vui vẻ đâu. Ai? Ta cũng không lại nói cái gì. Chính ngươi chú ý liền tốt. Ikkyo khẽ thở dài. Đưa tay đem Don lâu càng chặt. Don vừa mới đưa tay ấn về phía Ikkyo tay, nhưng lại rất mau thả mờ, ngược lại ôm lấy Ikkyo. Điều này cũng làm cho Ikkyo có chút ngạc nhiên. Động tác càng thêm lớn gan. Một điểm, theo Ikkyo động tác, Don triệt để sụi lơ đến Ikkyo trong ngực, nhưng nàng vẫn chưa có bất kỳ phản kháng. Ikkyo gặp đây, đảo mắt suy nghĩ 2 giây. Cắn tiểu nhân vành tay nhẹ giọng cười nói, xem ra ngươi đã nghĩ kỹ. Nói xong, Ikkyo trong tay, lần này để Don càng là toàn thân tê dại, hoàn toàn không sử dụng ra được một chút sức lực giống như. Ikkyo cúi đầu gặp Don chỉ là sắc mặt đỏ lên, hoàn toàn không có ý cự tuyệt, càng thêm muốn làm gì thì làm. Nhưng vào lúc này, Don có chút mở mắt nhìn về phía Ikkyo, có chút do dự nói, chờ, các loại, chờ một chút, ta đột nhiên nhớ tới, lò nướng bên trong còn có bánh quy không có đã nướng chín, chờ ta đi trước, vâng. Ngươi cho rằng lúc này còn có thể lẫn mất rơi. Ikkyo tại Don bên tai thở phào khẩu khí cười nói, mặc kệ ngươi nghĩ kỹ chưa nghĩ ra, đã đến một bước này, ta nhưng sẽ không bỏ qua ngươi. Có thể, thế nhưng, ta, cái kia, ngày mai có được hay không? Ta còn chưa chuẩn bị xong, ngày mai về sau còn có ngày mai, ngày mai, ngày mai, ngày mai. Ngươi dự định một mực mang xuống, vẫn là nói, ngươi thật cho là ta sẽ bỏ qua ngươi, nhưng là, ta cảm thấy dạng này rất tốt, không có cái gì không tốt, từ nay về sau, ngươi là nữ nhân của ta, cả đời này đều là nữ nhân của ta, sau đó, nếu như nhịn không được liền kêu đi ra a, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.